Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Cường Đại, Hắc Long. Một con rồng, nói cho đúng, cái này tựa hồ là một đầu tuổi trẻ Hắc Long. Hắc Long, lại được xưng là Khô Lâu Long, chính là bởi vì bọn chúng đầu sừng căn ra cùng gương mặt xương bốn phía vỏ ngoài. Hội dần dần thoái hóa hám sâu, để bọn chúng nhìn tựa như là khô lâu đầu như thế. Tà ác mà hung tàn. Cái hiện tượng này, hội theo tuổi tác tăng trưởng mà càng ngày càng rõ ràng. Nhưng trước mắt đầu này long, nhìn không phải rõ ràng như vậy đầu lâu. Đầu chỉ là làm cho người ta cảm thấy 10 điểm xương cảm giác. Lại thêm lúc này đối phương hình thể cũng không quá to lớn. Hiển nhiên là một đầu tuổi trẻ Hắc Long. Lúc này, đầu này long cúi đầu nhìn xuống hắn. Nó trong ánh mắt chỗ là mảnh mà dọc theo con ngươi. Nhìn tựa như là mắt mèo như thế. Giao phó nó cực kỳ cường đại mắt nhìn được trong bóng tối. Cùng càng thêm khoáng đạt quan sát khoảng cách. Vĩ đại Hắc Long các hạ. Không biết ta có thể hướng ngài cung cấp cái gì. Đến chuộc về sinh mệnh mình. Tô Vân không chút hoang mang có chút khom người nói, thốt ra chính là tiêu chuẩn long ngữ. Hiển nhiên, cái này truyền tống thông đạo cửa vào bị đối phương khống chế. Hắn không bằng hảo hảo cùng đối phương giao lưu, tới thử cầu tìm kiếm hoàn mỹ chui vào tư cách. Dù sao hắn hiện tại chỉ là phân thân trạng thái, chết vậy không quan trọng, sớm đã đứng ở bất bại chi địa. Hắc Long hơi sửng sốt một chút. Một bộ rất hiếu kỳ bộ dáng, có chút nghiêng đầu đánh giá hắn, dung mạo ngươi rất kỳ quái, làn da nhìn bắt đầu không có phòng ngự chút nào lực. Nghe bắt đầu có rất dễ chịu mùi thơm, tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng. Bất quá, ngươi vì sao a sẽ nói long ngữ? Nó vừa nói vừa dùng to lớn long chảo đụng vào Tô Vân, nhưng bị pháp sư hộ giáp một mực địa ngăn trở. Cũng không thể thật đụng phải hắn. Hắc Long giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo. Hết sức kỳ quái nhìn xem hắn. Phảng phất phát hiện cái gì thú vị sự tình. A, trên người ngươi tựa hồ có một tầng kỳ quái phòng ngự bình chướng. Đây là vật gì? Một cái không có gặp qua nhân loại Hắc Long. Tô Vân khóe miệng cong lên. Lộ ra dáng tươi cười. Vĩ đại Hắc Long các hạ. Ta là nhân loại, một cái tiến hành vị diện lữ hành nhân loại. Nếu không, cự long các hạ, cùng ta làm cái giao dịch a. Nhân loại, đây là cái gì kỳ quái đồ vật? Giao dịch, ngươi muốn ta bảo vật. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắc Long nói xong bỗng nhiên tức giận. Một mực nằm sấp nó rốt cục đứng người lên. Lúc này, Tô Vân mới phát hiện. Đối phương bụng béo giống một viên bóng da, cho dù là đứng lên đến cũng cơ hồ sát bên địa. Họa phong trong nháy mắt, không đúng a. Nói xong Hắc Long đều là xương cảm giác người gầy đâu. Không không không, mắt nhìn đối phương càng ngày càng sinh khí. Tô Vân liền vội khoát khoát tay, cười tủm tỉm mà nói. Hắc Long các hạ, ngài tựa hồ lầm hội. Ta cũng không phải là muốn cướp ngươi bảo vật, mà là muốn đưa cho ngài bảo vật, dùng cái này đem đổi lấy từ cái lối đi này đi qua tư cách. Bảo vật gì, là loại kia sáng long lánh tảng đá sao? Đối phương nghe vậy con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên là có, Tô Vân từ từ cá nhân trong không gian, lấy ra một chút lập lòe tỏa sáng tảng đá, mà cái này chút chính là bình thường nhất thủy tinh thạch. Bị hắn trở thành một loại nào đó thi pháp vật liệu. Nhưng đối phương sau khi thấy, con người trong nháy mắt co nhỏ lại, không thể chờ đợi được duỗi ra to lớn móng vuốt. Cho ta, đều là ta, tham lam ra hỏa. Đương nhiên, đây đều là ta đưa cho ngài lễ gặp mặt. Tô Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đem phóng tới đối phương chân trước phía trên. Sau đó, tại hắn trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, đối phương một ngụm đem nuốt vào, một bộ sợ bị người cướp đi bộ dáng. Tựa hồ, lăn lộn có chút thảm a. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh, nhìn đến đây là Hắc Long thích nhất đầm lầy hoàn cảnh. Mặt đất cực kỳ ẩm ướt, còn có tanh hôi nước hồ. Chớ nói chi là, cách đó không xa ao nước nhỏ bên trong, ngâm lấy một chút to lớn dã thú thi thể. Hắc Long đặc thù ác liệt thói quen về ăn. Bọn chúng ưa thích ở tại đầm lầy bên trong. Trên thân vậy tản ra đầm lầy đặc thù mùi hôi thối. Nghe bắt đầu tựa như là mục nát rau quả. Đáng sợ nhất là, bọn chúng bắt được con mồi về sau. Hội đem phóng tới tanh hôi trong hồ nước, ngâm dưa muối, vài ngày sau mới ăn hết bị cái khác cự. Long cho rằng tương đương buồn nôn, cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế, Hắc Long ngoại trừ ngũ sắc long chi hổ thẹn bạch long bên ngoài. Ngang nhau tuổi trẻ cận chiến cùng ma pháp đều bị hồng long chờ mặt khác ba loại cự long nghiền ép. Thích nhất lén lút sinh hoạt tại tanh hôi khó ngửi đầm lầy khu vực. Tại cách đó không xa còn đứng lấy từng bầy loại người sinh vật. Trong đó có cẩu đầu nhân cùng xài lang nhân. Còn có số lượng rất thưa thớt thực nhân ma. Không cần phải nói, lúc trước tiến cung thủ vọng bảo chính là bị nó sai phái ra đi thủ hà. Ý thức được điểm ấy về sau, Tô Vân trong lòng càng ngày càng có phổ, cười tủm tỉm nói, Hắc Long các hạ, cái này chút bảo thạch chỉ là ta cho ngài lễ gặp mặt. Làm giao dịch đối tượng, ta có một loại có thể tăng thực lực lên cường đại bảo vật. Không biết ngài có hứng thú hay không giao dịch. Bảo vật gì? Hắc Long lần nữa cúi đầu, đầu đụng ở trước mặt hắn hưng phấn xem lấy nó. Ây, đây là một loại có thể trên phạm vi lớn tăng phúc thân thể bảo vật. Còn có thể để ngài vĩnh cửu học hội một loại cùng trên người của ta như thế thủ hộ bình chướng. Tô Vân trên tay xuất hiện một viên quay tròn xoay tròn màu đen hạt giống. Phía trên có từng đạo màu trắng hoa văn, nhìn cực kỳ kỳ dị mà thần bí. Cho ta, đều cho ta, Hắc Long tham lam hét lớn. Chỉ cần ăn hết nó, liền có thể đạt được lực lượng cường đại. Tô Vân cười mặt mày cong cong, trực tiếp đã đánh qua, nhìn đối phương mở ra giữ tợn miệng lớn ăn một miếng rơi. Đầu này Long cũng quá ngu xuẩn đi, đối với hắn vậy mà không có chút nào phòng bị, để hắn bỗng nhiên có một loại nhàn nhạt cảm giác tội lỗi. Tựa như đang dùng kẹo que lừa gạt tiểu loli đi xem cá vàng. Sau đó sau một khắc, hắn dáng tươi cười trì trệ, cũng không có cảm nhận được loại kia quen thuộc liên quan. Hạt giống tiến vào đối phương trong cơ thể về sau, tựa như là đá chìm biển lớn, cùng hắn trực tiếp cắt đứt liên lạc. Hắn lập tức một trận trầm mặc, Hắc Long bẹp bẹp miệng, nghi hoặc nói, ta giống như không có cảm giác đến bất kỳ tăng lên a. Nhân loại. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Không có, ta làm sao dám lừa gạt vĩ đại Jerem cự long các hả? Tô Vân lấy lại tinh thần, vội vàng lấy buồn cười nói, tay truy cập từ nhiều hơn 9 quả màu đen hạt giống đưa tới. Cự long các hả, khẳng định là ngài hình thể quá to lớn, dạng này bảo vật mới không có hiệu quả gì, ăn nhiều mấy quả liền nên có hiệu quả. Bẹp. Hắc Long lần nữa không chút do dự một ngụm nuốt mất. Hoàn toàn không có chút nào phòng bị ý tứ. Nha, không tin ăn ta nhiều như vậy hạt giống. Còn không có một cái nào có hiệu lực. Tô Vân gắt gao nhìn chằm chằm nó. Nhưng sau một khắc, lần nữa đá chìm biển lớn. Hắn lập tức cảm giác có chút đau răng. Đứng trước như thế xuẩn manh Hắc Long. Ký sinh ma chủng lại không có cách nào có hiệu lực. Cái này tiêu hóa năng lực vậy qua biến thái đi. Ngao, Hắc Long lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Nhân loại, ngươi cũng dám gạt ta. Cũng dám lừa gạt vĩ đại Jerem đại nhân. Nó mồm dài đạt hơn 1 mét. Hé miệng đủ để một ngụm đem Tô Vân cắn thành 2 nửa. Thân hình khổng lồ càng là lộ ra cực kỳ bất phàm. Cự Long các hạ, ta, Tô Vân chính đối đãi giải thích lúc. Lại chợt nghe âm thanh kỳ quái, phanh, phanh, cái này tựa hồ là tiếng súng. Sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt khí thế dữ tợn Hắc Long, trong nháy mắt toàn thân run lên, cũng không tiếp tục chú ý uy hiếp hắn. Mập mạp thân thể bắt đầu cấp tốc hướng phía hắn phía trước phương hướng chạy, tựa hồ béo đã mất đi. Bay lên tư cách, một lát sau, hắn rốt cục thấy được tiếng súng người chế tạo, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp một đám tên lùn từ một bên hướng phía đào tẩu Hắc Long phóng đi. Từng cái trong tay đều cầm lưu chuyển lên ma lực quang mang súng ống. Mặc trên người cực kỳ tinh xảo áo giáp, hô to gọi nhỏ phóng tới đào tẩu Hắc Long, miệng bên trong nói tiêu chuẩn tiếng thông dụng, bắt lấy nó, bắt lấy cái này con dã thú. Cái này chút tên lùn thân cao khoảng 1 mét vuông, cánh tay chân tinh tế, có làn da màu đỏ, chính là thường thấy nhất cấp thấp tân thủ quái vật địa tinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.